Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chân tướng 5. Ta không rõ, khi đó ngươi cũng không biết ta bị Bạch Băng Băng bọn hắn bắt cóc sự tình. Ngươi làm sao có thể hoài nghi ta chỉnh dung đâu? Trần Hiểu Tùng ngồi ở trên giường, nhìn thấy một mặt hoang mang Diệp Thiến Dĩnh. Hắn cầm qua quần, ở bên trong lục lọi ra một hộp thuốc lá, rút ra một cây, điểm, ngậm lên, chậm gì gì phun ra nuốt vào. Ta hiện tại có thể thành thật hướng ngươi nói một câu. Trần Hiểu Tùng nói, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta liền hoài nghi ngươi, hoài nghi ta chỉnh dung. Không chỉ là những thứ này, Diệp Thiến Dĩnh chợt phát hiện Trần Hiểu Tùng ánh mắt trở nên băng lãnh, nàng muốn ngồi dậy, Trần Hiểu Tùng đem nàng nhẹ nhàng đè ngã ở trên giường. Trần Hiểu Tùng hút thuốc nói, hơn một năm trước kia, biết được ngươi quay trở về M huyện Lão Gia, ta liền từ đi thành phố C công việc cũng trở lại M huyện. Ta từng tại nhà ngươi ngoài cửa chờ ngươi ra, cố ý gặp ngươi hai lần, nhưng là ngươi cũng không có chú ý tới ta. Ta về sau nhiều mặt nghe ngóng, nói ngươi được bệnh trầm cảm, ta căn bản ngay tại tự học tâm lý chương trình chuyên ngành. Từ đó trở đi liền đại lực nghiên cứu tâm lý trị liệu học. Về sau ta tại giao hữu trang web trên trong lúc vô tình phát hiện tên của ngươi. Không nghĩ tới ngươi nickname đều dùng nguyên danh, ta vừa vặn mượn dùng cơ hội này cùng ngươi xâm nhập nói chuyện phiếm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cho ta miêu tả rất nhiều bối rối ngươi ác mộng. Ta lúc ấy đối tâm lý học, nhất là tinh thần tật bệnh lâm sàng trị liệu đã rất có nắm giữ. Trực giác nói cho ta, cởi bỏ giấc mơ của ngươi, có lẽ liền có thể hiểu rõ đã từng ở trên thân thể ngươi phát sinh hết thảy. Đương nhiên, thực tế thao tác rất khó khăn. Ta bởi vì cái này bị nhận định lột mặt án giết người hung thủ bắt lại qua. Còn bị bách ra tòa thưa kiện, nhận cảnh sát nghiêm mật giám sát. Ta biết, ta chính từng bước một cuốn vào trong nguy cơ. Chỉ cần hơi không lưu ý, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là ta không thể dừng tay. Ta nhất định phải tra ra chân tướng. Ta không tin những cảnh sát kia. Ta tin tưởng phương thức của mình. Cho dù chết cũng sẽ không tiếc. Ta cũng không quan tâm ngươi cùng lột mặt án giết người ở giữa đến cùng lớn bao nhiêu liên lụy. Ta càng cảm thấy hứng thú chính là ngươi lúc trước đến cùng trải qua cái gì. Cho nên ngươi mới đem ta thôi miên. Diệp Thiến Dĩnh thân thể cứng ngắc. Trước mặt cái này cái nam nhân mới vừa rồi còn cùng mình ra thịt thân mật. Nhu tình mật ý, bây giờ lại bỗng nhiên trở thành một cái đáng sợ người xa lạ. Hoặc là nói, hắn vẫn luôn là một kẻ đáng sợ, chỉ là nàng chưa từng có ý thức được, mà đáng sợ nhất là, nàng cho tới bây giờ còn không làm rõ được người này đến cùng muốn làm gì. Thuật thôi miên là ta sau cùng nếm thử, may mắn ta thành công, ngươi đem ta dẫn tới ác mộng đầu nguồn, để ta thấy được cỗ kia chôn sâu dưới mặt đất thây khô. Diệp Thiến Dĩnh trong tim tăng vọt lên hàn ý, bại lộ làn da lên một tầng ngật đáp, ngươi muốn tìm chính là Bạch Băng Băng. Nàng ức chế không nổi, rốt cục hỏi ra câu nói này. Trần Hiểu Tùng đem một điếu thuốc chậm rãi thổi ra, cũng có thể nói như vậy. Ngươi là nàng người, nào, Diệp Thiến Dĩnh chậm rãi hướng giữa giường co lại, ta là cừu nhân của nàng. Trần Hiểu Tùng nói. Cừu nhân, bởi vì nàng là Diệp Thiến Dĩnh cừu nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.